Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, khuếch trương. Có thể gánh chịu phong chi pháp tác nguồn gốc, thánh khí bản thể bản thân liền cực kỳ bất phàm, nói không chừng còn là yêu tinh vương quốc năm đó nào đó một vị truyền kỳ vũ khí trong tay. Austin hàm dưỡng hơn 2 tháng lôi đình thần kiếm có thể nhất cử đem chặt đứt. Uy lực của nó có thể nghĩ, chỉ sợ cho dù là truyền kỳ, sơ ý một chút bị cái này một kiếm đâm xuyên, cũng có trọng thương nguy cơ vẫn lạc. Cứ việc cuối cùng lôi đình thần kiếm bản thể nghiền nát, nhưng chiến tích đã là cực kỳ lóa mắt, xúc thế uẩn dưỡng thời gian vẫn là ngắn, nếu là lại nuôi cái 10 năm 8 năm. Chỉ sợ là truyền kỳ cũng không dám trực diện kỳ phong mang. Nhưng chung quy là có thiếu hụt. Lôi đình thần kiếm không ra thì vậy, một khi ra khỏi vỏ, chính là cùng địch đều vong. Đây là đồng quy vu tận chiêu thức, có thiếu hụt đương nhiên phải cải tiến. Theo đối với lôi đình thần kiếm uẩn dưỡng tìm tòi cảm ngộ, Austin đối với xúc thế dưỡng kiếm loại phương thức này có càng sâu trải nghiệm. Kết hợp với lúc trước kinh nghiệm, Austin đối lôi đình thần kiếm đã có như thế nào sửa chữa ý nghĩ. Hữu hình vô hình, vô hình chi thể, có lẽ ta căn bản không cần câu nệ tại nguyên tố thuộc tính biến hóa hình thành thực chất vật dẫn đến. Ngưng tụ trường kiếm, từ phong nhận chỗ kéo dài mà đến phong kiếm, để Austin có tiến thêm một bước ý nghĩ. Trước đó lôi đình thần kiếm là lấy lôi thuộc tính biến hóa lôi kiếm làm gốc thể, sau đó phụ lên lôi điện pháp tắc tăng cường uy lực của nó. Hiện tại, Austin muốn sử dụng một cái khác lý niệm, lấy pháp tắc vi cốt, lấy nguyên tố làm huyết nhục, thông qua ngưng tụ lực lượng pháp tắc, sử dụng tinh thần lực đem rèn đúc trưởng thành hình kiếm. Sau đó tại mặt ngoài phụ thượng nguyên làm lực lượng, cuối cùng hình thành mới lôi đình trường kiếm. Phong chi kiếm cũng là như thế, lấy phong chi pháp tắc làm hạch tâm. Kể từ đó, hai thanh kiếm ở vào khoảng hữu hình cùng vô hình ở giữa, đồng thời cũng có thể tại thể nội tiến hành xúc thế hàm dưỡng. Pháp tắc thần kiếm không còn là một loại thực chất đồ vật, mà là một loại khái niệm tính đồ vật. Cứ như vậy, cũng không quan tâm ra khỏi vỏ đời sau có thể hay không nghiền nát. Dù sao một ý niệm liền có thể sinh ra giống nhau như đúc pháp tắc thần kiếm. Nếu như ý nghĩ này thật sự có thể thành công, như vậy về sau chiến đấu bên trong, trong nháy mắt bộc phát đời sau, cũng không cần lo lắng bản thể có thể hay không vỡ vụn vấn đề. Vậy thì bắt đầu đi. Pháp tắc trường kiếm tiến hóa hình thái. Austin nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào thể nội, bắt đầu tiến hành nếm thử. Kỳ thật, hắn trước đó liền có cải tiến pháp tắc trường kiếm tồn tại hình thức ý tứ. Cái kia một thanh lôi đình thần kiếm đi qua hơn 2 tháng hàm dưỡng, uy lực xác thực cực kỳ cường đại, nhưng lúc ấy Austin cũng cảm giác được. Cái kia lôi đình thần kiếm lực lượng trong mơ hồ tựa hồ đã đạt tới một cái cực hạn. Lôi thuộc tính chất biến hóa trường kiếm, căn bản là không có cách gánh chịu siêu việt tự thân đẳng cấp lực lượng. Lại lần nữa nuôi xuống dưới, chỉ sợ kết quả sau cùng cũng khó thoát cuối cùng sụp đổ. Nói cách khác, trước đó lôi đình thần kiếm là có cực hạn, mà hàm dưỡng hơn 2 tháng, cũng nhanh muốn đến cực hạn. Bên trong dãy núi, Austin bắt đầu một lần lại một lần nếm thử. Trên bầu trời lại lần nữa bao phủ trùng điệp nặng nề mây đen. Sấm sét vang dội, lần này còn nhiều ra đáng sợ gió lốc tại bốn phía càn quét. Toàn bộ dãy núi không người quấy rầy, để hắn có thể an tâm chuyên tâm trước mắt sự tình. Nếm thử một khi thành công, như vậy cũng liền mang ý nghĩa Austin tại đem lôi đình thần kiếm cải tiến đồng thời, có thể ngưng tụ một thanh khác ẩn chứa phong chi pháp tắc trường kiếm. Phong lôi hai kiếm nếu như ngưng tụ thành công, Austin thực lực sẽ lại đến một cái cầu thang, Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là trôi qua hơn một tháng. Tại Austin bế quan khoảng thời gian này bên trong, tổ rồng bộ lạc cũng không có đình chỉ phát triển. Yêu tinh bình dân tù binh đã huấn luyện cải tạo hoàn tất, đồng thời dung nhập tổ rồng bộ lạc thú nhân hệ thống. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc thực lực lại lần nữa đạt được tăng lên trên diện rộng. Tại sung túc sức lao động tài nguyên phía dưới, đệ nhất cứ điểm bên trong mở đại lượng ruộng đồng, đồng thời gieo xuống đệ nhất quý rễ sắn cũng đã nhận được trên phạm vi lớn thu hoạch. Yêu tinh nhóm không hổ là thân hòa thực vật chủng tộc, đang gieo trồng phương diện càng là một cái hảo thủ. Tại tổ rồng bộ lạc nhiều năm làm ruộng tìm tòi tổng kết ra kinh nghiệm, cùng yêu tinh nhóm thiên phú phía dưới, đệ nhất quý rễ sắn chính là thu được thu hoạch lớn. Đệ nhất cứ điểm bên trong mở ruộng đồng thu hoạch, lại thêm tổ rồng bộ lạc chủ trụ sở phụ cận ruộng đồng thu hoạch. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc lương thực đã đầy đủ, hiện nay toàn bộ bộ lạc tiêu hao hơn nửa năm. Viêm hạ quý cũng chỉ là trôi qua hơn 3 tháng, khoảng cách lạnh đông còn có thời gian 5, 6 tháng, còn có thể trồng trọt mấy quý rễ sắn. Một năm này, lương thực cực độ sung túc là xác thực không thể nghi ngờ. Bội thu lương thực, chung quy là mỗi một cái sinh tồn ở Kava đại xâm lâm bên trong sinh vật có trí khôn lớn nhất vui. Sướng, cho dù là yêu tinh vương quốc, cũng tồn tại không ít nghèo khó yêu tinh bình dân, nhất là tại đại địch đảo mắt tình huống phía dưới. Yêu tinh vương quốc yêu tinh nhóm căn bản không dám trên phạm vi lớn khuếch trương. Như thế như vậy, nương tựa hiện hữu lãnh địa tài nguyên trèo chống mấy vạn yêu tinh dân chúng, tự nhiên sẽ không giàu có đi nơi nào. Tại trận này thu hoạch lớn bên trong, tự cải tạo đời sau yêu tinh nhóm là đánh từ đáy lòng trong đối tổ rồng bộ lạc sinh ra lòng cảm mến. Bây giờ chỉ sợ cho dù yêu tinh vương quốc thượng tầng giải trừ giam lòng, có tạc tâm không chết yêu tinh trưởng lão liên lạc phản loạn, cũng sẽ không đạt được quá nhiều người ủng hộ. Lương thực sung túc, dựa theo Austin tại đầu xuân lúc chính là làm tốt khuếch trương kế hoạch. Tổ rồng thú nhân quân đoàn nhóm chính là tùy theo xuất kích càn quét, lấy đệ nhất cứ điểm làm hạch tâm. Rất nhiều thuần dưỡng huyết lang là dẫn đường, bắt đầu hướng ra ngoài một cái tiếp theo một cái công phá những cái kia đông đảo cỡ nhỏ bộ lạc, đem đại lượng thú nhân tù binh áp giải trở lại cứ điểm bên trong, mở rộng tổ rồng bộ lạc thú nhân nhân khẩu số lượng. Càn quét chiến tranh bộc phát, làm cho cứ điểm phụ cận lâm vào một mảnh chiến tranh bên trong. Không ít thú nhân bộ lạc cực lực phản kháng, mà ở tổ rồng bộ lạc thực lực cường đại trước mặt, tồi khô lạp hủ đồng dạng trực tiếp sụp đổ. Càng nhiều thú nhân bộ lạc khi nhìn đến tổ rồng quân đoàn vô cùng cường đại thực lực, trực tiếp là đầu hàng thần phục. Trong lúc nhất thời, tổ rồng bộ lạc nhân khẩu số lượng tiếp tục bành trướng thêm, tăng thêm đông đảo yêu tinh nhân khẩu. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc nhân khẩu số lượng trong thời gian ngắn đã là bạo tăng đến hơn 8 vạn. Mắt thấy lại lần nữa khuếch trương xuống dưới, tổ rồng bộ lạc sắp tiêu hóa không tốt, thế là liền tạm thời đình chỉ khuếch trương bộ pháp, bắt đầu chú trọng tiêu hóa hiện hữu lực lượng. Như thế nào công chúng nhiều tù binh cải tạo trở thành thực lực bản thân nội tình? Đây là một cái tương đối khổng lồ công trình. Cũng may tổ rồng bộ lạc một đường đến nay đi đều là đối ngoại chiến tranh khuếch trương con đường, cho nên đối với một loạt quá trình đã sớm có kinh nghiệm. Theo tổ rồng bộ lạc tạm thời ngừng khuếch trương hành động, cứ điểm bốn phía cũng lại lần nữa an ổn xuống. Nhưng phụ cận chỉ cần thông minh một điểm thú nhân này biết, đây chẳng qua là vòng tiếp theo trong lúc chiến tranh ngưng chiến. Mà tại lần này khuếch trương hành động đời sau, lấy đệ nhất cứ điểm làm hạch tâm, phương viên 30 km bên trong phạm vi đã trở thành tổ rồng quân đoàn một mực trưởng khống lãnh địa. Mà ý vị này, đệ nhất cứ điểm sắp vững vàng đính tại nơi đó, thống trị phụ cận lãnh địa. Cứ điểm khai thác kế hoạch,